Quỷ tình trái, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo bẹp hạ miệng, nói, hương vị hắn mộ thật tốt. Xem Tuấn Hải Vương không có động thủ ý tứ, Lục ca hôm nay còn liền nóng nảy, cầm ra phía trước Phiêu tiểu thư sức mạnh nhếch lên cằm. Thống khoái nhi, nhanh chóng, khẩn trương, cho ta cởi quần áo thượng giường. Hắn biết chỉ cần bị đại vương tử hôn một cái, dính lên này tôn tử nước miếng, chính mình liền cùng ăn thì dường như không thể chính mình, tiện được chính mình đều tưởng phiến chính mình, nhưng là hôm nay ca ca sẽ không sợ. Thuần gia môn thí mắt sẽ chính mình bảo vệ nó tôn nghiêm. Thuần lục sắc quả đạo phiến dược lực là mãnh, nói chuyện công phu bụng liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lục Vĩnh Hạo trên mặt hiền hiện ra rào hoạt tiêu ý, đang chuẩn bị dùng vang thí mở đường thời điểm, Tuấn Hải Vương đã đi tới, một bước xa mang theo hắn cỏ áo liền đem hắn ném vào phòng ngủ bên cạnh mang vào trong phòng vệ sinh, sau đó tạp lạp một tiếng đem cửa khóa thượng. Muốn nói đế tư quý tộc là rất biết hưởng thụ, này buồng vệ sinh là dẫn vào nước suối, dùng một loại ngọc cũng không phải ngọc thạch đầu xây thành WC, mọi thời tiết trường lưu thủy, Lục Vĩnh Hạo bị khóa tại xa hoa WC trong WC này thông lạp A, này nhất chiêu bi tráng tại cùng, đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Khả Tuấn Hải Vương lăng không tiếp chiêu, 1000 bát toàn hồ tại gia gia ruột thượng. Đến nửa đêm về sáng thời điểm, Lục ca đều ngồi không trụ, bỏ quá khứ cào môn. Cho ta mở cửa, ta phải uống nước. Ngoài cửa truyền đến Tuấn Hải Vương u u thanh âm, lúc nào Lạp Tịnh trở ra. Kết quả Lục Vĩnh Hạo tại trong WC ngốc chừng một ngày nhất túc, mau mất nước thời điểm, liền uống điểm từ trúc từ quản lý chảy ra rửa tay thủy. Đằng bố Lạp Đạt đem cửa mở ra thời điểm, liền thấy ngày xưa Đông Anh hội mặt lạnh sát tinh, dây lưng bán dài quỳ dạp trên mặt đất miệng hừ hừ. Cấp, cho ta điểm ăn, mẹ, Lạp, Lạp đều Lạp không ra hóa. Bố Lạp Đạt chỉ huy người hầu đem Lục Vĩnh Hạo lộng đến trong ao, đối này nhất chiêu an toàn tính cũng khó miễn sinh ra hoài nghi, còn nhẹ giọng hỏi hắn ăn bao nhiêu, xem ra là châm trước liều thuốc miễn cho chính mình giống Lục Vĩnh Hạo giống nhau hoàng hà vỡ đê. Lục Vĩnh Hạo cũng chưa yêu phản ứng hắn, phản đồ. Nô tính kiên cường phản đồ, chính mình muốn là lại đồng tình hắn, khiến cho thiên lôi đánh chết tính. Đừng nhìn đến vài cái bộ dạng bóng loáng thủy hoạt thị nữ, tới gần chính mình thời điểm hơi nhíu mày bốc lên mũi khi, Lục Vĩnh Hạo thật sự hy vọng trong tay mang theo đem khảm sơn đao, mổ bụng minh trí tính. Trong trong ngoài ngoài đều tẩy trừ sạch sẽ thời điểm, thiếu đạo đức đại vương tử xuất hiện. Lục Vĩnh Hạo chính hướng miệng liều mạng tắc tiểu điểm tâm đâu, liền thấy đại vương tử ôm hắn bả vai hỏi. Ăn ngon sao? Hắn không ngẩng đầu, vẫn là hung tợn hướng miệng tắc này nọ, khả đại vương tử khởi dung hắn loại này vô thanh phản kháng, một ngón tay liền đem hắn cầm ngẩng lên. Lục Vĩnh Hạo cũng không khách khí, nhất miệng điểm tâm bột phấn một hơi toàn phun đến Tuấn Hải Vương trên mặt, trong ánh mắt vô hạn hận ý toàn hóa thành mũi tên nhọn bắn tới hắn trên mặt. Tuấn Hải Vương không khỏi lộ ra mỉm cười, nói thật hắn có điểm hoài niệm lúc trước tại Hắc Sâm Lâm gặp được cái kia ngang ngược tận thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn luôn luôn chưa thấy qua một tẫn thú dám như vậy kiêu ngạo nói chuyện làm việc, hắn tựa hồ chưa từng có ý thức quá tự thân yếu đuối, cư nhiên tại nguy cơ thời khắc còn tưởng bảo hộ không nhận thức chính mình. Lục Vĩnh Hạo bất cứ giá nào, này đại vương tử quả thực là du muối không tiến, cứng mềm không ăn, cả ngày lý một bộ không lạnh không nóng khiêm tốn bộ dáng, khả tam huynh đệ lý, sổ hắn tối không phải này nọ. Dù sao nhuyễn cứng rắn, minh âm đều ngoạn bất quá này tôn tử. Hắn Lục gia gia còn liền không ngoạn, liền như vậy, thương hắn mụ ai ai. Chủ ý đã định, Lục Vĩnh Hạo chơi mệnh dường như, vươn tay đi cào, đại vương tử né tránh không kịp, hai má lập tức bị cào mở ba đạo khẩu tử, thản nhiên huyết vị tỏ khắp mở ra, Lục Vĩnh Hạo cửu âm bạch cốt chảo chính vũ vô cùng, ngửi được huyết vị sau, lỗ mũi nhất hạ liền biến lớn, trong tay chảo cũng bắt đầu biến chậm. Khả Lục ca trong lòng minh kính nhi dường như, này đại vương tử là cả người phao ưu vừa, chỉ cần kề bên hắn liền không có thể chính mình. Mắt thấy Tuấn Hải Vương không chút nào để ý sờ sờ hai má của mình, đem ngón tay thượng dính đầy máu ác ý vẽ loạn tại Lục ca dày trên môi, đương mang theo mùi chất lỏng tiến vào trong miệng, một cỗ sao động khí tức tại toàn thân cổ đãng chảy trở về. Mà giờ phút này lại nhìn phía Tuấn Hải Vương, vô luận là hoa quý mi nhãn, vẫn là thuần nam nhân to lớn dáng người tất cả đều cùng đại nãi từ mỹ nữ dường như kích được hắn phía dưới thoáng chiều, trong đầu xem qua này hoàng tấm ảnh cái gì điều giáo, lăng nhục tình tiết, mang mọc sau mưa bàn phân phân từ ký ức chỗ sâu sống lại đây. Kỳ thật này tôn tử bộ dạng cũng không sai, nếu đem hắn như vậy nhất chói, lại đem chân tách mở coi như là nóng hôi hổi hào nơi đi. Nghĩ như vậy, tâm cũng dục dịch, đại vương tử nhìn hắn không hề dãy rùa, sớm buông lòng ra kiềm trụ tay hắn, được tự do hai tay nóng lòng muốn thử, lại thật sự đi bài vương tử đùi đi. Tuấn Hải Vương nguyên bản an nhàn dựa vào nằm tại bể biên nhi thượng chờ hắn tiểu bối ra ngao không trụ, lại chính mình chủ động ngồi vào hắn trên người, nào thành tưởng Lục Ca là vẫn là tương đối thói quen dùng phía trước, cư nhiên tưởng nếm thử hoàng thất ngự giang tư vị. Loại này không biết lượng sức quả thực giống chỉ miêu mễ vung viên móng vuốt muốn thượng lão hồ. Tuấn Hải Vương nhìn Lục Vĩnh Hạo suý nhất đầu hồng mao, hoàng cánh tay tưởng đem chính mình hữu lực chân tách ra tiểu ý càng sâu, liền cố ý đem chân tách ra chút. Đợi đến Lục Vĩnh Hạo hai mắt phát quang, chuẩn bị giơ thương muốn vào thời điểm, đại vương tử vươn tay tại mạo thủy châu nộn trên đầu dùng lực nhất kháp, Lục Vĩnh Hạo đau được lập tức lui lên thân thể. May mà cảm giác đau đớn cũng khiến hắn lý trí hơi có hấp lại, Lục Ca thâm thâm vì chính mình vừa rồi hướng thấp cấp thú vị khuất phục mà xấu hổ, không đợi khuất nhục đủ đâu Tuấn Hải Vương liền áp lại đây. Lục Vĩnh Hạo thân thể bị hắn thoải mái mà thác cử ra mặt nước, một thân kiên cố đường cong bị trên vách tường phát quang châu tử ánh được tỏa sáng, ngăm đen da thịt này như tuyết bình thường trơn mềm sáng loáng, sấn được phồng lên trước ngực kia hai điểm phấn hồng dị thường mê người. Của ta bối ra dã tâm không nhỏ a, liên bổn vương cũng dám đùa giỡn. Cách chương.